Nữ phụ, lăng thang muốn về. Chương 59, chép 62. Góc truyện audio.com. Mệt không? Hắn từ ngoài cửa đi đến bàn làm việc của cô giữa ánh mắt trầm trồ ghen tị của bao nhiêu người. Cô vẫn còn nhỏ, ít nhất đối với hắn là như thế nên là hắn không nỡ để cô phải làm việc như này nhưng... Bé con của hắn cứng đầu quá, hắn cản không được nên mới có trường hợp như này. Chậc, không mệt, ánh mắt cô vẫn tập trung vào màn hình máy tính tay liên tục gõ. Công việc ở công ty này rất đa dạng nên cô phải tìm hiểu rất nhiều thứ khác hoàn toàn so với những gì cô đã tự học nên có hơi mệt một chút. Nhưng rất thú vị, những kiến thức đều rất mới mẻ cực kỳ có sức hấp dẫn đối với cô nên có lẽ cô vẫn có thể làm thêm tiếp được. Bây giờ cô cũng đang ở vị trí thực tập thôi nên một số việc phải chạy chân khá nhiều mà cô cực kỳ lười nên có không thích thú với cái việc này lắm. Đi về đi, muộn rồi, hắn cúi thấp xuống, cho đến khi mặt hắn sát vào má cô nhẹ nhàng nói. Trời cũng sắp tối rồi, cô làm lâu như thế rồi không thấy mệt sao? Đừng làm nữa, mình hắn làm cũng dư sức nuôi cô cả đời. Từ từ, chỗ này, bàn tay cô đang từ nhanh dần chuyển sang chậm cũng đủ cho hắn biết cô đang bị cái gì. Đợi chút, chỗ này em vẫn còn một số lỗ hổng này. Sửa đi, còn chỗ này thì anh nghĩ em nên làm thế này thì sẽ phù hợp hơn. Hắn vòng tay qua vai cô bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bắt đầu di chuyển chuột thỉnh thoảng lại bấm vài phím trên máy tính cả thân trên của hắn gần. Như bao trọn lấy bóng lưng mảnh khảnh của cô. Mặc dù có một số chỗ hắn phải sửa lại cho cô nhưng hắn cũng không thể phủ nhận rằng khả năng tiếp thu của cô không tệ. Đây mới là lần đầu tiên cô làm cái này thôi mà cũng đã tốt như này rồi thì thật sự rất được. Đi về, hắn lặp lại một lần nữa. Sau khi cô đã hoàn thành xong lập trình này, cô vươn vai một chút sau đó đứng dậy về cùng với hắn. Bóng lưng to vững chắc của hắn gần như chắn hết bóng lưng bé nhỏ của cô. Hắn đi sau cô một chút, tay vươn ra ôm trọn lấy eo cô kéo cô lại gần hắn. Tất cả hình ảnh đẹp đẽ đó trực tiếp được thu vào tầm mắt của ông. Hai đứa bé này, thật đẹp đôi, ông đứng từ trên cao rũ mắt nhìn xuống hai bóng trắng bé nhỏ. Trên tay thỉnh thoảng lại lắc lư một ly rượu. Ha ha, đúng vậy, nhóc con, nhớ đối xử với con bé nhà tôi cho tốt vào. Không thì tôi chắc chắn sẽ không tha cho cậu. Cô ta là ai? Sao anh lại đi cùng cô ta? Chấm, tại một không gian khác. Trong tình huống mà ngay cả cô ta cũng không ngờ tới là cô ta lại có thể bắt gặp trường hợp này. Trước mặt cô ta là cảnh tượng một người trai mà cô ta vẫn luôn ái mộ lại đi ôm hôn một con ả khác ngoài cô ta. Hắn ta vẫn giữ nguyên tư thế cũ, ôm người con gái kia vào lòng mình thỉnh thoảng có vuốt ve một chút. Còn tay kia nâng một ly rượu nâng lên môi chậm rãi nuốt xuống. Anh yêu, ai vậy? Cô gái đó cọ sát vào lồng ngực của hắn ta, phô bày ra đường cong quyến rũ ngọt ngào nói, đừng quan tâm chúng ta tiếp tục, hắn ta nghiêng đầu sang cả cơ thể như bao trọn lấy cô gái đó chuẩn bị in lên đôi môi đỏ mọng kia. Cô tránh ra, ai cho cô lại gần anh Tần hả, tránh ra đồ con đờ này, cô ta lao nhanh tới giơ hai tay ra với ý định là tách người phụ nữ này ra khỏi người của cô ta. Hành động này của cô ta đâu còn tùy mị nết na khi ở trước mặt hắn ta nữa mà thay vào đó lại là hình ảnh của một con đàn bà tranh chua kém hiểu biết. Cách chương.